Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221: Đột biến nguyên do. Tu, Trương Thanh thực lực đã đạt đến trên địa cầu đám người khó có thể với tới trình độ. Tuy rằng vẫn là nghề nghiệp tiến giai phạm trù, thế nhưng mặc dù là tại luyện khí cảnh cũng coi như là hậu kỳ tồn tại rồi. Thực lực của hắn tiến triển rất nhanh, đặc biệt là ở Hỏa Vân Cung phục sinh sau, do Sùng Thiên Phong đưa cho cùng các loại thiên địa tinh hoa bồi bổ, để hắn rất mau đem hạ xuống bài tập cho điền bù đáp lại. Bởi vậy, tùy ý một chiêu đạo thuật miểu sát mấy chục cái hơn 1000 sức chiến đấu người cũng không tính là gì. Phải biết chỉ dựa vào mượn thể thuộc tính trị số cũng đã là bọn họ hơn 100 lần. Càng khỏi nói khí thuộc tính mang đến đạo thuật cường hóa hiệu quả càng kinh người hơn. Đừng nói bọn họ đã bị Ngu Sơn thu mị hoặc dừng lại tại chỗ bất động. Liền coi như bọn họ thần trí tỉnh táo, trạng thái đủ số, cũng không ngăn nổi hắn hơi suy nghĩ liền có thể lấy tính mạng bọn họ. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ. Bất quá điều này hiển nhiên để phía sau Lưu Quang Lâm đám người kinh hãi vạn phần. Sau đó mặt lộ vẻ mặt vui mừng, không nhịn được khóc lớn lên. Bọn họ nhìn thấy Trương Thanh thực lực, cuối cùng triệt để yên lòng, cảm giác có dựa vào rồi. Trương Thanh nhìn bọn họ một mắt, thần sắc bất định, hắn tuy rằng trong lòng nôn nóng, thế nhưng cũng rõ ràng giờ khắc này vẫn để cho bọn họ phát tiết một phen cho thỏa đáng. Hắn sở dĩ lấy như vậy thô bạo thủ đoạn giải quyết đi những kia tử sĩ, là không cũng chính là như vậy sao? Trước đem vô diện ma thần gọi lại nói, Trương Thanh bấm lên ấn quyết, bắt đầu câu thông lưu trên địa cầu ba đầu vô diện ma thần. Thế nhưng đợi được hắn ấn quyết tế lên, mới nhíu mày, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Vô diện ma thần là khá là mạnh mẽ khôi lỗi, do bí pháp đặc thù chế tác, có thể tính là thần linh một loại. Theo lý mà nói, có ngũ hoa pháp lý quan tâm hắn có thể trực tiếp nắm giữ vô diện ma thần. Thế nhưng giờ khắc này hắn dĩ nhiên phát hiện chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện thăm dò đến vô diện ma thần, nhưng không cách nào để vô diện ma thần chạy tới nơi này. Đây là tình huống thế nào? Trương Thanh lập tức kích phát thông thần thuật, liên tiếp thần giới, lấy cảm giác thần giới thần linh. Nhưng sau đó hắn tròng mắt co rút nhanh, nắm chặt nắm đấm, thần giới uể oải suy sụp. Bên trong rất nhiều thần linh chính đang ngủ say, từng tia từng sợi tín ngưỡng lực lượng đang ở truyền vào. Nhưng chỉ là như muối bỏ biển vô pháp đưa đến rất lớn hiệu quả. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Trương Thanh tức khắc rõ ràng rồi. Hừ, một bầy ngu xuẩn. Hắn hít sâu một hơi, tách ra thần giới liên tiếp. Trương Thanh từ nơi này liền có thể thấy được, trên địa cầu tín ngưỡng không đủ, mọi người căn bản không đi tế bái rất nhiều thần linh. Bởi vậy dẫn đến tín ngưỡng ít ỏi, mà không chỉ có thần giới thần linh cần tín ngưỡng tồn tại. Ba cái kia vô diện ma thần càng là ăn tín ngưỡng nhà giàu, cũng không đủ tín ngưỡng, liền để bọn họ dần dần suy yếu, chỉ có thể co rút lại tự thân, lấy bảo vệ quan trọng nhất mục tiêu cha mẹ hắn. Chẳng trách hiện trên địa cầu xuất hiện cảnh tượng như vậy. Để trước hắn bố trí xuống tầng tầng phòng ngự vô pháp sản sinh hiệu quả, bằng không liền là ba đầu vô diện ma thần vô pháp sản sinh tác dụng, đại lượng tín ngưỡng cũng sẽ sinh sôi ra có đủ nhiều thần linh. Ở hiện tại trên địa cầu cũng đều có thể đạt đến nghề nghiệp tiến giai mức độ. Có sự tồn tại của bọn họ, chống đỡ Hải Vân thế giới cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng giờ khắc này, tín ngưỡng không đủ, để tất cả khả năng đều hóa thành bọt nước. Trương Thanh hiện tại đã có thể rõ ràng, dẫn đến bây giờ tình hình đơn giản cũng chỉ có mấy trường hợp. Một là thượng tầng lo lắng tầng tầng, không muốn dựa theo cách nói của mình đi chấp hành, hoặc là qua loa cho xong hoặc là án binh bất động, dẫn đến tín ngưỡng khan hiếm. Hai là thượng tầng tuy rằng ở đối dân chúng tiến hành dẫn dắt, thế nhưng bởi vì việc không liên quan tới mình, chỉ có số ít người nguyên nhân trở thành tín đồ, không đi tế bái thần linh, hoặc là vô pháp bỏ xuống tự thân nguyên bản tín ngưỡng, hoặc là căn bản không tin, hoặc là trong lòng phỉ nhổ. Nói chung có quá nhiều lý do để bọn họ đối này không để ý lắm. Tín ngưỡng vô pháp thu thập quá nhiều, đến mức đệ tam đệ tứ, Trương Thành đã không còn nguyên nhân suy nghĩ, chỉ là hai điểm này liền đủ để tạo thành chí mạng khuyết điểm. Mang theo Lưu Quang Lâm ở thần võ môn chỉnh đốn một gian sạch sẽ gian nhà, Trương Thành để hắn đem chính mình sau khi rời đi các loại sự tình nói cái rõ ràng. Sự tình ban đầu vẫn tính là rất có trật tự. Lưu Quang Lâm bắt đầu đối với Trương Thanh kể rõ này. Mấy chục năm ở giữa các loại tin tức, ở Trương Thanh rời đi trái đất đi tới cao duy thế giới sau, Thương Đô liền thành lập mấy tòa thần điện, cung phụng ba đầu vô diện ma thần. Bất quá địa phương chính phủ không có dẫn dắt, chu vi dân chúng cũng đối với này không có hứng thú. Tuy rằng có một ít người đi vào cúi chào, nhưng cũng chỉ là bắt đầu mấy ngày, thời điểm khác nơi này liền rất quạnh quẽ, tựa hồ là bởi vì ảnh hưởng này. Sau đó ở cái khác mấy cái thành thị cũng lục tục xây dựng thần điện, nhưng lại sau này sẽ không có tiếng động, mà cái khác thần giới hệ thống chư thần liền càng là thảm đòi mạng, liền thần điện đền miếu đều không có, nhiều lắm ở bái Bồ Tát loại hình thời điểm tiện thể nhắc mãi vài câu. Căn bản cũng là không hề thành tâm. Bởi vậy, thần giới chư thần đến giờ khắc này cũng cực nhỏ hiển lộ ở trước mặt người đời. Dựa vào thiên hoàng chi lý chuyển hóa bộ phận tín ngưỡng lực lượng kéo dài hơi tàn. Bộ phận này tình huống chính là như vậy hố cha. Sau đó sự tình mới thật sự là phiền phức. Trương Thanh cau mày, nghe Lưu Quang Lâm tiếp tục kể rõ. Hắn rời đi trái đất cho tới nay mới thôi đã hơn 30 năm. Trương Thanh nghe nói như thế khá là kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng ở Trường Thanh giới đợi thời gian mặc dù sẽ nhiều một chút, nhưng mỗi cái thế giới chuyển đổi cùng biến động, trên địa cầu nhiều nhất đi qua mười mấy năm mà thôi. Ở đây hơn 30 năm thời gian trong, phía trước mười mấy năm vẫn luôn rất thông thuận, rất hòa bình, mọi người tập võ bầu không khí rất tốt. Thực lực tăng lên cũng rất nhanh, đầu cái 1000 sức chiến đấu cao thủ rất mau ra hiện. Có quan hệ tín ngưỡng thần điện đền miếu sự tình liền càng không vì mọi người chỗ quan tâm rồi. Thế nhưng theo càng ngày càng nhiều đạt đến 1000 sức chiến đấu cường giả xuất hiện, Hải Vân thế giới chung quy vẫn là xuất hiện rồi. Trái đất các quốc gia đã sớm chuẩn bị đã lâu, ở đường nối đầu tiên xuất hiện thời điểm liền đã phát hiện, thế nhưng ngoài ý muốn chính là Hải Vân thế giới liên thông trái đất đường nối nhiều đến hơn 20 cái. Các quốc gia đều có Hải Vân thế giới đường nối xuất hiện. Chỉ một thoáng toàn bộ trái đất liền bận bịu loạn cả lên. Vô diện ma thần đương nhiên tức khắc điều động, trước tiên tiêu diệt xuất binh xâm lược mấy cái đường nối. Sau đó Hải Vân thế giới bên kia bình tĩnh một chút tháng ngày. Thế nhưng rất nhanh, Hải Vân thế giới đường nối bên kia có mấy cái bắt đầu xuất hiện một loại cực đoan khủng bố thú loại. Thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, da dày thịt béo, có thể hoàn toàn không thấy súng ống công kích, chỉ có vũ khí nặng mới có thể làm tổn thương chúng nó. Chỉ có thể để vô diện ma thần điều động mới có thể cắn giết những này thú loại. Chỉ là vô diện ma thần cần tín ngưỡng làm nguồn năng lượng, không thể kéo dài không ngừng tiến hành chiến đấu. Tuy rằng phía sau gia tăng thần điện xây dựng, thế nhưng luôn có một nguồn sức mạnh ở cản trở chuyện này tiến hành. Vô diện ma thần nguồn năng lượng khô kiệt, vì chấp hành Trương Thanh sở hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, vô diện ma thần co rút lại nguồn năng lượng, trở lại Trương Thanh cha mẹ bên người, dùng sức mạnh cuối cùng dành cho bọn họ bảo vệ. Trương Thanh gõ gõ bên cạnh bàn, trầm giọng nói rằng, những thứ này đều là không quan hệ tiểu tiết. Ta phải biết, Hải Vân thế giới bên kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Còn có, ngươi nói người gian, lại là tình huống thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.